Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 30, nhiệm vụ đoàn đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh há to mồm, thở dốc liên tục. Sự ngạc nhiên và mừng rỡ này đã khiến hắn như quên đi mình đang hít vào lượng lớn cái mùi kia. Mừng rỡ tự nhiên là phần thưởng nhiệm vụ lần này. Bên trong thể chất hệ lôi thì hạ vị tự nhiên là loại lôi linh mạch. Linh mạch trong cơ thể sinh ra đã ẩn chứa lực lượng lôi đình. Trung vị thì là lôi linh thể, loại thể chất này đã không sợ lôi đình, thậm chí có thể hấp thu lực lượng lôi đình tương đối yếu tới tu luyện. Thượng vị, vậy thì chính là thiên lôi thể. Hai chữ thiên lôi cũng đủ để hiển lộ rõ ràng sự trâu bò của loại thể chất này. Hạ Nhất Minh giơ hai tay lên, ánh mắt ngưng trọng, là có thể nhìn thấy trong cơ thể mình, một cỗ lực lượng lôi đình màu vàng kim nhạt đang hò hét lập lòe. Đó là ẩn chứa một dấu vết của lực lượng thiên lôi, lực lượng thuộc về mình. Nếu như chờ chính mình bước vào thiên đan, thiên lôi thể đại thành, thậm chí có thể dẫn động lực lượng thiên lôi làm lực lượng của mình, hoành ép tứ phương. Thành đế trường sinh thể quả thực lợi hại, nhưng là công pháp chủ tu, hơn nữa uy năng ít nhất phải sau khi tới thiên đan, sau khi mở ra đủ các loại thần thông thì mới có thể phát huy. Nhưng thiên lôi thể hiện tại cũng đủ để mang tới cho Hạ Nhất Minh lực lượng sát phạt cường đại a. Lúc Hạ Nhất Minh cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình, hắn cũng được những người chơi nhìn thấy. Minh ca đến rồi, ôi ôi, Minh ca chắc chắn sẽ nổi giận. Đúng vậy a, chúng ta nấu phân, chắc chắn đã chọc giận NPC a. Không ít người chơi nhìn thấy Hạ Nhất Minh, đều là có chút bối rối, một số người chơi càng là dừng lại động tác trong tay. Bởi vì các người chơi không xác định được Hạ Nhất Minh có thể sẽ nổi giận hay không. Nghĩ lại một chút, nếu như có người dùng một cái nồi lớn để nấu phân ở trước cửa nhà mình, chính mình chắc cũng sẽ không để yên chứ. Cười đau cả ruột, về sau còn đau ruột nữa. Các đệ tử cứ tiếp tục đi, bổn tông chủ tin tưởng vào các ngươi, chỉ cần mọi người dụng tâm cố gắng vì tông môn, sử dụng biện pháp gì hay thủ đoạn gì, bổn tông chủ cũng sẽ không hạn chế. Cố lên nào, Hạ Nhất Minh mỉm cười, lập tức đi về phía linh điền. Nhưng Hạ Nhất Minh không thể nào hiểu được người chơi đến cùng là làm cái gì. Trong tay chính mình nắm thanh đế trường sinh thể hoàn mỹ, tự tay thúc từng hạt giống thì cũng phải tốn hơn 10 ngày mới có thể để nó nảy mầm hoàn thành. Những người chơi này mới chỉ là đoán thể cảnh, thanh đế trường sinh thể mới nhập môn mà thôi, dùng cái gì làm cái gì mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã thúc hạt giống linh thảo cấp thấp tới nảy mầm rồi. Lúc đi tới linh điền, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu ra. Đám người chơi này chẳng những nấu phân, thế mà còn có thể luyện phân. Ở bên cạnh linh điền, mì thịt bò đang đưa từng túi phân đã nấu xong một cách thành thạo đổ vào trong lò luyện đan, sau một lát thì luyện chế thành từng viên phân đan. Nhìn vào phân được bóp nát rồi làm thành cháo phối hợp vận chuyển lực lượng của thanh đế trường sinh thể tới thúc hạt giống linh thảo phát triển. Hạ Nhất Minh nghiêng đầu, còn có thể làm như vậy sao? Hạ Nhất Minh cảm thấy rằng trong 4 năm qua các quan điểm về linh thảo mà hắn học được ở trong Hạo Thiên Thư Viện đều bị lật đổ. Phân thực sự có thể được sử dụng làm phân bón để thúc hoa màu. Lực lượng thanh đế trường sinh thể cũng có thể thúc linh thảo. Tất cả đều rất hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cả hai cái này kết hợp với nhau là có thể thúc cho hạt giống linh thảo cấp thấp vốn phải cần một tháng mới có thể nảy mầm thì bây giờ thời gian rút ngắn xuống chỉ còn ngắn tới một giờ. Điều này, hình như cũng rất hợp lý. Nhìn vào cảnh tượng các người chơi dự định một hơi gieo xuống toàn bộ hạt giống linh thảo trong ngàn mẫu linh điền của tông môn, Hạ Nhất Minh cũng không có ngăn cản. Khai khẩn càng nhiều linh điền, trồng càng nhiều linh thảo vậy thì dĩ nhiên là càng tốt. Hạ Nhất Minh quan sát một lúc thì lại triệu tập tất cả người chơi lại một lần nữa. Minh ca triệu tập chúng ta làm gì? Mau nhìn, đằng kia có một cái thiết bị thật lớn a, làm để làm gì vậy? Trận tự yên tĩnh nghe đi, ánh mắt của các người chơi đều mang theo sự hưng phấn mà nhìn vào chuyên thạch thiết cắt cơ chờ đợi Hạ Nhất Minh mở miệng. Tất cả các đệ tử, Hạ Nhất Minh mở miệng nhàn nhạt nói, thuận tay vỗ vào chuyên thạch thiết cắt cơ ở bên cạnh. Các đệ tử khai khẩn linh điền và làm cho hạt giống nảy mầm thành công, điều này làm cho bổn tông chủ rất là hài lòng. Tuy nhiên tông môn còn có rất nhiều việc cần phải làm, còn cần các vị đệ tử càng cố gắng hơn nữa. Thiết bị này tên là chuyên thạch thiết cắt cơ, một lát nữa ta sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng như thế nào. Bổn tông chủ hy vọng các đệ tử mượn nhờ cái thiết bị này, cố gắng kiến thiết tông môn của chúng ta. Chấm, Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, lập tức ban bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ tông môn, xây dựng phòng bếp, nhiệm vụ đoàn đội, số người tham gia nhiều nhất là 10 người. Mục tiêu theo bản thiết kế, xây dựng một kiến trúc phòng bếp. Chủ phòng, mới, phần thưởng nhiệm vụ, 1.000 điểm cống hiến tông môn, chia đều cho mỗi người ở trong đoàn đội. Nhiệm vụ tông môn, xây dựng ký túc xá, nhiệm vụ đoàn đội, số người tham gia nhiều nhất là 10 người. Mục tiêu theo bản thiết kế, xây dựng kiến trúc ký túc xá mới. Phần thưởng nhiệm vụ, 1.000 điểm cống hiến tông môn, chia đều cho mỗi người ở trong đoàn đội. Nhiệm vụ tông môn, xây dựng đường lớn. Nhiệm vụ tông môn, xây dựng phòng luyện chế phân bón cho linh thảo. Nhiệm vụ tông môn, xây dựng nhà kho. Hạ Nhất Minh làm một hơi, ban bố ra 5 cái nhiệm vụ đoàn đội. Ký túc xá tự nhiên là để đệ tử có thể tìm được một nơi an toàn nghỉ ngơi và offline. Phòng bếp và nhà kho thì không cần phải nói. Đường lớn thì được Hạ Nhất Minh lên kế hoạch cẩn thận kết nối nhiều tòa nhà quan trọng khác nhau của tông môn, thậm chí còn dành chỗ cho luyện đan các chế tạo đường các loại kiến trúc chưa được xây dựng cách chương.